Chương 877, Hoa Khai Chi Thành. Thời gian, nhoáng một cái đã 3 ngày mà Nạ Rủ Tổ mấy người người đã đi tới không phải Âu Lôi Vương quốc quốc đô Hoa Khai Chi Thành Dầu Cờ. Tại sao là bọn người? Tốt à, tới không đơn thuần là Nạ Rủ Tổ, còn là công hội người, phải nói, toàn bộ công hội người đều tới. Cùng sớm liền đã đi tới Dầu Cờ Cờ Lạc Texas sẽ hợp lại cùng nhau. Nơi này chính là Hoa Khai Chi Thành sao? Thật sự là phồn hoa, ai nhìn xem bốn phía cái kia phồn hoa cảnh tượng, nhịu là không khỏi gọi đạo. Cũng không phải ạ gì mà cắt lọt lôi kéo, hiện tại nhịu là sớm liền đã lôi kéo lệ toa na còn có ngả nhị phu mạn chạy khắp nơi. Tỉ tỉ tại nhịu là sau lưng, lệ toa na lôi kéo nhịu là góc áo. Đối hắn kêu to đạo. Bởi vì nhịu là dáng vẻ đã đưa tới rất nhiều người chú mục, có chút tờ thẹn thùng lệ toa na nhưng chịu không được nhiều người như vậy ánh mắt ra đương nhiên. Cùng Mịu là không sai biệt lắm còn có nạt, bất quá, so với Mịu là đến, nạt trực tiếp liền bị hệ giả sở cắt lệ chân áp. Nhìn xem ngược lại tại mặt đất bị hệ giả sở cắt lệ kéo lấy đi nạt, nạt rủ tổ nhìn hắn một cái, vì hắn mặc niệm một cái cũng không có quản hắn. Còn lại, mặc dù cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là, vẫn là lý trí không có hô to gọi nhỏ. Bằng không... Mạ cạ rồ cái này hội trưởng nhưng chính là muốn rất mờ tờ mặt ngay tại mạ cạ rồ bên cạnh cờ lạc Texas, nhìn xem tình huống như vậy, một mặt khó chịu. Bất quá, cu nở dê không nói gì thêm, mà là không nhìn thẳng những này, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mà nạ rủ tổ, thì là một mặt nụ cười. Căn bản cũng không có người biết nạ rủ tổ đang suy nghĩ gì. Râu cơ mặc dù phốn hoa, nhưng là, tại nạ rủ tổ trong mắt còn không tính là gì. Bởi vì, so đây càng thêm phồn hoa thành phố Nạ Rủ Tổ đều gặp qua. Cùng so sánh, Râu Cực chẳng qua là phổ thông mà thôi. Bất quá, tại cái này cái thế giới cũng là quên rất tốt. Nhưng là, nói đi thì nói lại, Râu Cực lại là rất phồn hoa, khắp nơi đều có cao lớn kiến trúc. Thông suốt không trở ngại đại đạo. Khắp nơi có thể thấy được ma pháp các loại còn có, liền là khắp nơi có thể thấy được hoa tươi, tên là Hoa Khai Chi Thành tự nhiên có hắn nguyên nhân. Tại trong thành thị, thế nhưng là nở đầy khác biệt chủng loại hoa tươi a để cái này cái thành phố nhìn qua dị thường mỹ lệ. Như thế để Nạ Rủ Tổ có chu tờ kinh diễm. Cái này cái thành phố, có thể nói là một tòa tươi hoa thành thành phố. Nạ Rủ Tổ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này thành phố a nói như vậy đâu. Không hổ là mạnh nhất ma pháp vương quốc quốc đô. Mặc dù so Nạ Rủ Tổ gặp nhiều còn lại thế giới đại thành thị nhỏ hơn, nhưng là... Cũng có được độc thuộc về hắn vận vị cùng ưu điểm tại cái này phồn hoa trong đô thị đi dạo không lâu, đám người liền đi tới thân ở quốc đô bình nghị hội phân bộ. Nơi này là tham gia khảo hạch ma đạo sĩ tụ tập chi địa. Lần thứ nhất khảo hạch 10 tiến 1, liền là ở chỗ này cử hành. Mỗi cái tham gia khảo hạch ma đạo sĩ lại tới đây, tại từ nơi này công tác nhân viên phân tổ, truyền tống đến riêng phần mi nhờ khảo hạch địa phương. Hiện tại, ở chỗ này, đã hội tụ rất nhiều ma đạo sĩ, không, không đơn thuần là ma đạo sĩ, còn có rất nhiều người, ra ra vào vào. Tại trong đại sảnh, có không ít trận pháp đang lóe lên quang mang, sau đó, liền có bên trên 10 cái ma đạo sĩ xuất hiện, đây là truyền tống ma pháp trận. Mà những người này, đều là ngoại quốc người. Có là ma đạo sĩ, có, thì là một chút phú thương cái gì. Trận này thịnh hội, thế nhưng là hấp dẫn không ít người à. Đặc biệt là tại cái này mạnh nhất ma pháp trong vương quốc. Đối khảo hạch tiếp sóng đều là tối chính xác. Cho nên, có không ít người có tiền đều sẽ tới nơi này quan sát lần này thịnh hội. Hoặc là ngồi xe, hoặc là cưới bình nghị hội truyền tống ma pháp trận. Bất quá, bình quốc hội nơi này nhưng không tiếp đãi bo nở hà nở, bọn hắn chỉ phụ trách lấy tiền truyền tống, đến mục đích về sau, liền trực tiếp rời đi. Đi vào nơi này về sau. Mạ cạ rổ liền đi cùng một cái bình nghị hội công tác nhân viên đàm luận một lúc sau, người kia liền mang theo mạ cạ rổ bọn hắn nghĩ đến khác một cái địa phương mà đi. Rất nhanh, nạ dù tô bọn người liền rời đi trước đó đại sảnh, đi tới một cái rất lớn trong thiên điện mặt. Ở chỗ này, đã có rất nhiều ma đạo sĩ ở chỗ này chờ đợi. Bất quá là tiểu mạ cạ rổ A, thật đúng là chậm A ta thế nhưng là đã chờ lâu rồi. Vừa tiến đến, trong nháy mắt, một đạo nương nương khang. Dính người âm thanh vang lên, chỉ gặp, một đạo mập mạp thân ảnh đã không biết lù cờ na ho xuất hiện ở nạ rủ tổ đám người bên cạnh, đối mạ cạ rồ giọng dịu dàng đạo. Trong nháy mắt, vô luận là một mực không nhìn hết thể cờ lạc Texas, vẫn là một mặt cười tủm tỉm nạ dù tổ, lại hoặc là công hội những người khác, trong nháy mắt, lông tơ bạo khởi. Trong nháy mắt, chúng người đã lui ra mấy mét xa. Liền là ngay cả cờ lạc Texas cũng là không ngoại lệ. Cách xa cái này cái địa phương im lặng xem ở mạ cả rô bên cạnh người kia, cái này phát ra cái kia buồn nôn chết người âm thanh người, cái này cá nhân nạ dù tổ biết. Bở lưu tỉ gạ sật hội trưởng bốt, đồng dạng cũng là mạ cả rô lúc còn trẻ hảo hữu đồng bạn. Trong truyền thuyết, hắn lúc còn trẻ là một cái xuất ca, bất quá, hiện tại là nhân yêu xác thực, chúng ta những người này bên trong, liền ngươi chậm nhất một cái đến nơi, tiểu mạ cả rô. Một đạo âm thanh lại là vang lên. Nơi xa, một đạo nhân ảnh đi tới. Trên đầu mang theo nón tam giác. Hắn là cùng mạ cả rổ còn có bốp cùng là tuổi trẻ là hảo hữu cụ ạ chỗ xét bờ rụt hội trưởng, gỗ nợ mìn. Là các ngươi a, xem ra lần này liên hợp khảo hạch thật đúng là không nhỏ, ngay cả các ngươi đều có người tới tham gia. Nhìn xem bên cạnh hai cái hảo hữu, mạ cả rổ không khỏi nói đạo. Không hổ là lúc còn trẻ đồng bạn, đối bốp, mạ cả rổ đều đã có miễn dịch năng lực. Đương nhiên, gỗ nợ mỉn cũng giống như vậy. Vậy mà tại bốt bên cạnh đều không có một chút sự tình. Cái gì sao? Chúng ta công hội bất quá là vừa vặn có người muốn tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch thôi. Nương nương khang ngữ khí. Chỉ gặp bốt quạt tay đối mạ cả rồ nói. Bất quá, dạng như vậy đúng là để người chung quanh một trận ác hàn. Ta cũng giống như vậy, công hội vừa vặn có người muốn tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Nhẹ gật đầu. Gỗ nợ mỉn cũng là đến. Cắt nhìn xem hai người, mạ cạ rô rất rõ ràng không tin. Đúng, đây là cờ lạc Texas à, đều đã lớn như vậy à, ngươi khi còn bé ta thế nhưng là còn ôm qua ngươi à ánh mắt, nhìn về phía mạ cạ rô sau lưng cách đó không xa, nhìn về phía cờ lạc Texas, bút không khỏi yêu kiểu cười đạo. Nhìn xem bút, cờ lạc Texas không nói gì thêm, bất quá, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy, hắn lông tơ tại thời gian dựng thẳng lên. Không nghĩ tới cờ lạc Texas lại còn có sợ hãi đồ vật nhìn không ra ngươi vậy mà lại có sợ hãi đồ vật ra mà nạ rủ tổ bên kia, nhìn xem cờ lạc Texas, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Hư lạnh hư một tiếng, cờ lạc Texas không nói gì thêm. Bất quá, rất khó chịu chính là. Bất quá, rất nhanh đây chính là nạ rủ tổ đi, ta thế nhưng là nghe tiểu mạ cả rổ nói qua ngươi a nghe nói một năm trước ngươi nhưng là bởi vật cấp ma đạo sĩ khảo hạch trễ đến chưa kịp tham gia a. Bởi vì việc này, tiểu mạ cả rổ tại công hội tụ hội thời điểm thế nhưng là không có thiếu lọt vào chế rêu a ánh mắt, từ cờ lạc Texas trên thân rời, chuyển đến nạ rủ tổ trên thân. Cái kia giọng dịu dàng, cái kia tư thái. Để nạ rủ tổ một mực buồn nôn, lông mao dựng đứng. Dạng này uy lực. Nạ dù tổ cũng coi là biết cờ lạc Texas vì sao lại dạng này. Trước đó nhìn thấy bốp đối mạ cạ rổ cùng cờ lạc Texas cùng bây giờ thấy bốp đối với mình cái kia hoàn toàn là hai loại cảm giác, mặc dù đều là địa ngục, nhưng là, hiện tại, có thể nói là thập bát tầng địa ngục hừ mặc dù vẫn là hừ lạnh, nhưng là, cờ lạc Texas trong giọng nói nhiều hơn một phần chế rêu. Uy, ngươi ở đâu tới chế rêu ai chính ngươi còn không phải như vậy. Nghe được cờ lạc Texas hừ lạnh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Không nói gì thêm. Bất quá, cờ lạc Texas biểu lộ cứng đờ chính là cái kia. Hắn là ở phía sau, nhìn xem bút, lạ mỉ có chu tờ e ngại đối với ma cao nói đạo. Tốt à, đối mặt bút, cho dù là hiện tại tiểu thái mội mịu là đều là cảm giác được e ngại, có thể tưởng tượng thứ uy lực. Hắn à, là bờ lưu tỉ gạ sật công hội hội trưởng, là hội trưởng lúc còn trẻ hào hữu, còn có. Cái kia bên cạnh là củ ạ chỗ xét bờ rút hội trưởng, đồng dạng là hội trưởng lúc còn trẻ hào hữu. Nghe được nữ lạ, ma cao nói đạo. Công hội hội trưởng nhìn xem bút, tốt à, vô luận làm nữ lạ vẫn là hệ giả sở cắt lệ bọn hắn, làm sao cũng nhìn không ra bút trên người có cái gì hội trưởng dáng vẻ.